Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 313, chương 31, cuồn cuộn sóng ngầm nghị luận. Mượn dùng một vị thành danh đại ca thoại ngữ, kỳ thực lần đầu tiên nghe nói muốn làm loại chuyện như vậy ta là cự tuyệt. Bởi vì, người không thể không cho ta làm, ta liền không đi làm. Thế nhưng cái kia Garura thật sự là có điểm thích ăn đòn. Suốt ngày hô ta sẽ không khuất phục. Cẩu tặc ngươi mơ tưởng, cùng loại thoại ngữ. Ngươi cái này liền có chút thích ăn đòn không phải. Ngươi nhưng là bắt tù binh a. Nhà ai bắt tù binh có thể kỵ đang bảo vệ trên người. Bị coi thành bắt tù binh. Ngươi biểu hiện cái gì bất khuất a? Biểu hiện bất khuất, còn ý vị gọi kêu la nhượng. Cái này không phải thích ăn đòn là cái gì? Hơn nữa đệ tam Hokage cuối cùng cái loại này xem rác dưới nhãn thần. Rõ ràng chính là đem Si Phong đã trở thành nào đó cầm thú bên trong cầm thú. Khó có thể mở miệng. Nói hai câu chuyện này đều cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng cầm thú. Có thể nói, điều này làm cho Si Phong kém chút bùng nổ ánh mắt trực tiếp đem Si Phong thừa nhận năng lực xuống đến thấp nhất, sau đó lại nữa rồi Garura khiêu khích. Cái này so với dê vào miệng cọp càng thêm trực bạch câu đưa tới Si Phong lửa giận. Tốt, các ngươi đã đều nghĩ như vậy. Như vậy ta liền làm cho các ngươi nhìn. Hô, hô, Si Phong thở hổn hển. Dưới mắt Garura cả người đều đỏ tươi dầu thắp đèn. Còn mang theo mơ hồ nhiệt khí. Từ cái kia đọng lại sáp điểm mặt phát ra. Garura thở gấp trầm hơn khí thô. Hai mắt vô thần. Trắng nõn da thịt lưu dưới từng cái điểm đỏ. Khiến người ta nhìn không nỡ. Thế nhưng nhiều người hơn sẽ nhìn khiêu khích trong lòng bạo ngược. Vì sao loại này bạo ngược hành vi từ tuyên cổ liền từ chưa dừng lại? Bởi vì mọi người nội tâm cư trụ một cái đối với loại này hành vi vô cùng thích dã thú. Nhân dân nội tâm bạo ngược để bọn họ hành vi vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Ngay từ đầu Si Phong chỉ là giận Garura làm tức giận cùng đệ tam dị dạng nhãn thần. Thế nhưng hiện tại, tâm hắn để ý lại có một loại sâu đậm bạo ngược. Chìm đắm ở trong nội tâm. Xem ra cái này xác thực dễ dàng khiến người ta trầm mê. Bất quá loại này hành vi đúng là vẫn còn không đúng. Si Phong rốt cuộc là siêu ảnh cấp cao thủ. Rất nhanh thì từ nội tâm dưới sự khống chế xin nhờ. Sâu đậm hô một hơi thở. Nhân cùng dã thú khác biệt lớn nhất đó là có thể hay không khống chế hành động của mình. Mà Si Phong tự chủ cũng không tệ. Tuy là loại cảm giác này thật không tệ. Thế nhưng hắn khống chế được nổi tim của mình cùng tay. Mà không phải trầm mê xuống phía dưới không thể tự kềm chế. Hắn thở phào. Sau đó xoay người lại đã quên mắt vô thần than ngã xuống đất Garura. Có chút không cam lòng nói. Ta còn xem dung mạo ngươi cùng một đào búp bê giống như. Nhưng là vừa rồi ngươi thấy thế nào đều không đúng tinh thần. Này rõ ràng chính là một cái thụ ngược đãi tính tình. Garura than ngã xuống đất. Trong miệng chảy nước dãi. Nhãn thần vô thần. Hoàn toàn một bộ bị chơi hư dáng vẻ. Căn cứ khoa học phân tích. Làm tiến hành loại chuyện như vậy thời điểm. Thân thể của con người nội bộ rất nhiều kích thích tố cùng hóa chất phóng thích. Đồng thời, khi mọi người xem, nghe hoặc tưởng tượng loại này hoạt động thời điểm, trong cơ thể giao cảm thần kinh sẽ sản sinh hưởng ứng. Mà đồng thời, thân thể ở chịu đựng đau đớn lúc phóng thích trong đầu phê. Nó có thể là đưa tới một số người thành ghiền nhân tố. Được rồi, nói nhiều như vậy, không phải là vì khác, chỉ là vì chứng minh. Si Phong tuyệt đối không phải biến thái. Việc này cảm giác được khoái ý đều là khoa học. Không tin đi hỏi Baidu. Bách khoa. Loại chuyện như vậy tuyệt đối không thể cùng học sinh làm. Bất quá. Ngoại lai bắt tù binh gì gì đó. Liền không có gì lớn đi. Khái khái. Phế vật lợi dụng. Phế vật lợi dụng. Có một số việc nam nhân không cần nếm thử. Nhưng là lại nhu cầu giải khai. Ân. Garura chính là để Si Phong hiểu rõ con đường. Chiếm được một cái mới đồ chơi. Si Phong luôn là có một loại chưa thỏa mãn dục vọng cảm giác. Vì vậy gần nhất Sunet, Minai bọn người có một chút cảm giác mệt lạ, là bị đưa lên đám mây nhiều lần lắm nguyên nhân. Bất quá Mikoto cũng là điên cuồng rất nhiều, dường như mang theo mất đi thân nhân phát tiết. Động tác so với bị Garura chi thức dạy dỗ Si Phong càng thêm điên cuồng. Đây cũng tính là tình hữu khả nguyên a. Thời gian từng giờ trôi qua, ngẫu nhiên điều giáo một cái chiến đấu muốn vẫn rất mạnh ăn cô. Hưởng thụ người hầu gái Shizune phụng dưỡng. Qua Hokage thế giới địa chủ lão tài sinh hoạt Si Phong cũng không trống rỗng. Uchiha bộ tộc giống như sóng lớn lại nổi lên. Làm lực chấn nhiếp cùng dung hợp dược tề kính sau khi chết. Uchiha bộ tộc loạn không ít. Bất quá lúc này bị Si Phong đoạt đi rồi người trong lòng Fugaku lên đài. Trở thành Uchiha bộ tộc tộc trưởng. Át chế loại tình huống này. Đệ tam cũng sẽ không ở vào thời điểm này đối với Uchiha lơ là sơ suất. Trên mặt nổi giám thị không ít. Thế nhưng hậu đãi đồng dạng không ít. Sarutobi vốn chính là chính trị cao thủ. Miễn là cho hắn thời gian. Để hắn đem Uchiha khô loạn đè xuống quả thực ung dung thêm khoái trá. Bất quá lúc này, lại có một nhiễu loạn cắt đứt hắn bước. Đi, xa nhẫn chiến trường. Bởi vì bên ngoài quan chỉ huy Hatake Sakumo một cái nhẹ dạ. Vì danh cứu đồng bạn của mình. Kết quả chúng xa nhẫn thôn hải lão tàng mưu kế. Đưa tới Konoha tổn thất nặng nề. Bởi vì Si Phong sốt ruột đi vân nhẫn chiến trường vì Mirror Newspaper thù. Rất nhiều hắn lúc đầu dự định giết người cũng không có giết chết. Trong đó liền bao quát trọng thương hôn mê đệ tử Kazekage Rasa. Hốt hoảng chạy thục mạng hải lão tàng. Mà hải lão tàng hoàn toàn chính xác cũng là bố cục cao thủ. Hatake Sakumo hoàn toàn chính xác phạm một sai lầm. Nhưng là bị hắn nhân cơ hội tiếp liền thi triển thủ đoạn. Không ngừng bức bách, cuối cùng dĩ nhiên tạo thành tổn thất thật lớn. Đệ tam Hokage vội vội vàng vàng đem Jiraiya chống đi tới. Triệu hồi chịu đến tiền tuyến không phải chê Hatake Sakumo, mà hắn còn chưa có trở lại Konoha. Mọi người nghị luận cũng đã dùm beng. Ninja quy củ không thể bỏ qua. Vì sao cao tầng ngược lại không bằng bình thường ninja càng thêm không hiểu quy củ. Nanh trắng thẹn là ám bộ xuất thân. Nhân từ nương tay, ở dưới trướng hắn, ai sẽ an tâm, làm một lúc nhẹ dạ mà chôn vùi đại cục, này không phải trí giả gây nên. Dường như tin tức truyền, so với sự tưởng tượng của mọi người bên trong cò nhanh hơn một bậc không ngừng. Konoha à Konoha, nếu như không phải nhiều như vậy bừa bộn người tranh danh đoạt lợi, sợ rằng ở đệ nhất thời điểm cũng đã chinh phục nhẫn giới đi. Si Phong thở dài một tiếng. Hôm nay nghị luận đã đến liền Hatake Sakumo cứu được đám kia bạch nhãn lang đều chỉ trích hắn dai. Đoạn, mọi người chỉ trích tiến hành so với bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn nhanh hơn không ít. Nếu như dựa theo nguyên tắc bên trong tình huống đến xem. Như vậy kế tiếp liền là cực kỳ một màn quen thuộc nanh trắng tự sát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.